Konoha Chi Quang, chương 8, thiên tài người thiết lập tác dụng, góc truyện audio.com, chấm, chữa bệnh nhẫn thuật. Yashiro khẽ giật mình, chợt mỉm cười cự tuyệt nói. Cái này đối với ngươi mà nói còn quá sớm nha. Yumiko ở một bên cười nói. Chấm, thật sự là khó được đâu. Trầm ổn giống như cái tiểu đại nhân một dạng Soseki cũng sẽ có vội vàng sao động thời điểm. Yashiro tiền bối không dạy dỗ ngươi nhẫn thuật cũng là vì ngươi tốt. Chỉ có đem cơ sở nện vững chắc tài năng tại ninja trên đường đi được càng xa. Mika cũng gật gật đầu. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất đâu? Là nắm chặt thời gian học hội tinh luyện chakra. Sau đó, tranh thủ tại tốt nghiệp trước đó đem chakra khống chế trình độ tăng lên tới có thể học tập chữa bệnh nhẫn thuật cấp độ. Tăng cường chakra khống chế. Soseki đưa tay phải ra. Đầu ngón tay dây nhỏ phi vũ. Vậy mà tại bốn người trước mắt bện ra Konoha hộ ngạch đồ án. Sau đó, Soseki, ngưng trọng, trên nét mặt mang theo một chút. Chờ đợi, hỏi nói, dạng này có thể chứ? Đối diện bốn người một bộ gặp quỷ biểu lộ. Yumiko kinh ngạc tự nói. Ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ đi. Nhất định là... Kotoko thì là một mặt bị chơi hỏng biểu lộ, ngoẹo đầu nói. Ha ha, ta hiện tại cũng còn làm không được loại trình độ này khống chế đây. Yashiro đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Là các ngươi dạy tiểu Soseki tinh luyện chakra phương pháp, thanh âm rất là nghiêm khắc, hiển nhiên là tại tức giận ba người làm loạn. Các nàng chẳng qua là nhịn giới trung hạ tầng. Đối tại lúc nào có thể bắt đầu tinh luyện chakra cũng không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Cũng lo lắng cho mình lung tung chỉ đạo hội hại Soseki. Cho nên mới lựa chọn tin tưởng quyền uy. Để nhẫn giả trường học đến thống nhất dạy bảo. Soseki vội vàng nói. Yashiro Aji. Tinh luyện chakra phương pháp là hôm qua nhẫn giả trường học lão sư dạy cho ta. Yashiro nghe, có chút không dám tin hỏi nói. Nói cách khác, người chỉ dùng 2 ngày liền học được tinh luyện chakra. Thực, là 1 ngày á. Ta lúc ấy tựa như là thứ nhất 6 ngày mới để luyện ra chakra. Mika đầu ngón tay điểm tinh xảo cái cằm nhớ lại. Lại nhịn không được nhìn về phía một bên hỏi nói. Kotoko, người lúc đó dùng bao nhiêu ngày? Ta là 17 ngày đi. Trong chúng ta hẳn là Yumiko thiên phú tốt nhất. Chỉ dùng 14 ngày. Kotoko nói ra. Quảng cáo. Tiểu Soseki thật sự là quá lợi hại. Về sau nói không chừng sẽ trở thành không được đại nhân vật đâu. Yumiko lấy lại tinh thần. Kích động không thôi nói ra. Lúc này, Soseki lại vừa đúng giải thích nói. Thực ta không có lợi hại như vậy à, càng nhiều vẫn là Asuma đồng học công lao. Asuma, hắn là đệ tam đại nhân nhi tử. Sarutobi Asuma, nguyên lai là đệ tam đại nhân nhi tử. Thì nên trách không được. Soseki thật sự là giao rất không tệ bằng hữu đâu. Nghe được đối phương là con trai của đệ tam về sau. Mấy người lo nghĩ trong nháy mắt tiêu tán trống không? Tại nhị đại hỏa ảnh chiến tử, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tình huống dưới, đệ tam tiếp nhận hỏa ảnh chi vị, chỉ huy Konoha thắng được chiến tranh, khai sáng Konoha toàn thịnh thời kỳ, mà bản thân hắn, càng là danh xưng tinh thông 5 loại chakra thuộc tính nhẫn thuật. Được hưởng, nhẫn thuật giáo thủ, xưng hào, bởi vậy... Đệ tam tại Konoha trung hạ tầng danh vọng có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Tại di đời trong lòng các nàng, cơ hồ như là thần minh, dù là chỉ là tam đại hỏa ảnh tôn tử, cũng làm cho các nàng cho rằng làm ra loại chuyện này là đương nhiên. Soseki rèn sắt khi còn nóng nói. Đây cũng là Asuma đồng học cho ta đề nghị. Hắn đã học hội không chỉ một nhẫn thuật. Cho rằng giống chúng ta dạng này người nếu như hoàn toàn gò bó theo khuôn phép chỉ là đang lãng phí tự thân mới có thể. Yashiro liên tục gật đầu. Đệ tam đại nhân nhi tử nhất định là từ đệ tam đại nhân tự mình dạy bảo đi. Nói cách khác, đây chính là đệ tam đại nhân làm ra đánh giá à, ân. Thiên tài cũng là dùng để đánh vỡ thường quy. Chúng ta tiểu Soseki nhưng là chân chính thiên tài đâu. Ai nha, vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian dạy tiểu Soseki nhẫn thuật. Bằng không, tiểu Soseki liền muốn so với hắn người lạc hậu quá nhiều. Đây cũng là Soseki tại sao phải cho chính mình dựng nên thiên tài người thiết lập nguyên nhân. Tại nhẫn giả thế giới, mọi người đối với thiên tài luôn luôn tha thứ. Nếu như Soseki biểu hiện bình thường, này mặc kệ hắn như thế nào khẩn cầu, Yashiro cũng sẽ không đem nhẫn thuật dạy cho hắn. Bởi vì, tiến hành theo chất lượng thực là đối người mới học tốt nhất bảo hộ. Nhưng nếu như là thiên tài lời nói, này vô luận làm ra cái gì cũng có thể lý giải. Bởi vì các nàng không hiểu thiên tài thế giới, sở dĩ phải đem đây hết thảy coi là đương nhiên. Riêng là tại Soseki thiên phú vượt qua các nàng nhận biết tình huống dưới, các nàng hiện tại ngược lại bắt đầu lo lắng. Bàn tay mình nắm nhẫn thuật quá ít, nói không chừng hội liên lụy Soseki thiên phú. Chúng ta tới thống kê một chút cấp C cùng cấp C phía dưới chữa bệnh nhẫn thuật. Nhìn có nào là các ngươi học hội nhưng ta còn không có nắm giữ. Yashiro sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta trước tiên nói đi. Trừ cơ sở nhất chỉ dũ thuật bên ngoài, ta sẽ còn cầm máu thuật, tạo huyết thuật, lặng im thuật, còn có liên kết trị liệu. Mika bẻ ngón tay mấy đảo. Ta và ngươi không sai biệt lắm. Chủ yếu là thêm một cái tịnh hóa thuật. Ta chỗ này còn có yên tĩnh thuật, có thể để gặp huyễn thuật công kích người bình tĩnh trở lại. Tại Konoha, trừ ra thi thuật giả bản thân mở phát ra tới nhẫn thuật cùng gia tộc bí truyền nhẫn thuật bên ngoài, chỉ có cấp B phía dưới nhẫn thuật mới có thể riêng mình trao nhận. Đừng nhìn cấp B nhẫn thuật tại hậu kỳ cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm giác. Nhưng trên thực tế, cấp B nhẫn thuật đã coi như là bình thường trung nhẫn đòn sát thủ. Cho dù là đối với một số đặc biệt thượng nhẫn tới nói, cấp B nhẫn thuật cũng vẫn là bọn họ trong chiến đấu chủ yếu thủ đoạn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cấp B cùng cấp B trở lên nhẫn thuật đã coi như là một cái nhẫn thôn chiến lược tư nguyên dự trữ. Một khi tiết lộ, liền rất có thể mang ý nghĩa tự thân quân lực suy yếu cùng thù địch nhẫn thôn tăng cường. Cho nên, gì thay các nàng tại học tập loại này, cao cấp, nhẫn thuật lúc, là muốn đồng thời thiết hạ phong ấn, lấy bảo đảm thôn làng thuật sẽ không lưu truyền ra qua. Quảng cáo, thống kê xong về sau, Kotoko vẻ mặt đau khổ nói. Ai, chúng ta không ai sẽ công kích loại chữa bệnh nhẫn thuật sao? Yumiko một mặt khẩn trương. Chúng ta y liệu nhẫn giả từ trước đến nay không am hiểu chiến đấu. Nhưng tiểu Soseki thế nhưng là lớp trưởng. Tương lai chắc là phải bị người khác khiêu chiến. Yashiro cũng cau mày nói. Ta chakra đao giải phẫu tuy nhiên có thể dùng làm công kích, nhưng chỉ có tại cận thân chiến đấu bên trong tài năng có hiệu quả. Gặp mấy người mặt ủ mày trao. Soseki vội vàng nói. Yashiro Aji, chỉ cần có thể dạy ta cơ sở nhất chỉ dũ thuật là được rồi. Chỉ dũ thuật sao? Yashiro nhíu mày nói. Đây chỉ là một cấp D nhẫn thuật. Tuyển cái này quá lãng phí ngươi thiên phú. Cái này cũng không phải tốt nghiệp lúc tuyển làm tốt nghiệp lễ vật thuật. Không cần quá khẩn trương. Soseki có chút bất đắc dĩ. Hắn giống như đánh giá thấp tin tức này đối Yashiro Aji các nàng ảnh hưởng. Yashiro đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy lắc đầu thán nói. Mới vừa rồi còn nói ngươi không đủ ổn trọng. Hiện tại xem ra, ta mới là lớn nhất vội vàng sao động một cái kia. Nghe ngươi nói chuyện, vậy mà liền trực tiếp liên tưởng đến tốt nghiệp lễ vật sự tình qua. Soseki mỉm cười nói. Quan tâm sẽ bị loạn. Đây chẳng phải là nói rõ Yashiro Aji ngươi đem chuyện của ta đem so với chính mình còn nặng sao? Người à, Yashiro nửa là dịu dàng nửa là bất đắc dĩ cười. Chấm, có đôi khi, thật sự là thành thục đến làm cho đau lòng người. Soseki cười cười, không nói gì. Yashiro lắc đầu, hướng phòng y tế phương hướng đi đến. Chấm, đi thôi, ta hiện tại qua cho ngươi làm mẫu một lần. P.S. Tốt nghiệp lễ vật xem như ta bổ sung một cái hay thiết lập đi. Nơi này trước nói một chút, đằng sau sẽ có nói rõ chi tiết. Chủ yếu là vì giải thích những đại gia tộc kia vì sao lại để thành viên gia tộc tiến vào nhẫn giáo học tập. Cùng đệ nhị tại sao phải phát triển nghiên cứu nhiều như vậy nhẫn thuật cấm thuật. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.